Đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không thể khinh thường. Ta muốn có 3.000 tinh tốt, ngươi có chiêu mộ được cho ta không? Hả? Sa Ma Kha hơi sửng sốt, rồi lập tức liên tục gật đầu. Ta không cần 10.000, cũng không cần 5-6.000, ta chỉ cần 3.000 là đủ rồi. Tuy nhiên, lần này ta chọn lựa sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Sau khi chọn lựa xong sẽ do ngươi đảm nhiệm giáo ấy thống soái binh mã. Ta sẽ phải tử quân cùng ngươi trở về Ngũ Khê Nam để chiêu mộ. Tử quân sẽ phụ trách thao luyện, ngươi có bằng lòng không? Ta làm giáo ấy. Sa Ma Kha bất ngờ, vui sướng, liên tục gật đầu. Vậy ngươi hãy lập tức đi chuẩn bị, muộn nhất sáng sớm ngày mai khởi hành. Sau khi tới Võ Lăng rồi hãy liên lạc với hai người là Đặng Thái Thú và Phan Tướng Quân. Sau khi nhân mã triệu tập chỉnh tề thì huấn luyện tại địa phương. Khi nào huấn luyện thành thì báo danh với ta, hiểu chưa? Mạc tướng hiểu. Xưa nay Tào Bằng đều là dao sắc chặt đây, nói làm liền làm. Nếu phải huấn luyện binh vùng núi, vậy thì hoàn cảnh tốt nhất chính là Võ Lăng. Tuy rằng Hán Trung cũng được, nhưng lúc này lại không thích hợp để đóng binh mã ở đó, tránh khiến cho Lưu Trương khẩn trương. Võ Lăng có Đặng Phạm và Phan Trương ở đó, mà Sa Ma Kha làm thống soái binh mã, có thể giảm bớt những phiền toái không cần thiết cho Vương Bình toàn lực huấn luyện binh mã. Công tử, vậy tổ quân này lấy tên gọi là gì? Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, Vô Đương, gọi là Vô Đương Phi Quân, mọi người nghĩ sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 596 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 598. Sách lược chỉ kinh nam của Ngụy Vương. Trên lịch sử, Vô Đương Phi Quân là sau khi Gia Cát Lượng bình định Nam Trung mà tổ chức và thành lập thành một đội binh mã. Rất nổi danh cùng với Bạch Mạo binh của Lưu Bị. Đều anh dũng hung mãnh. Đội binh mã này hoàn toàn lấy người Man để thành lập nên. Có sức chiến đấu phi phàm. Thân mặc trọng giáp. Sử dụng cung nỏ độc tiễn. Phối hợp với mã đinh và đoan bài. Di chuyển nhanh trong rừng như rùa mị. Sau này trong chiến đấu với Tào Ngụy đã từng thành lập công hơn rất lớn. Tào Bằng rất có ấn tượng với Vô Đương Phi Quân. Tuy nhiên, trong lịch sử, Lưu Bị không chỉ chiêu mộ Man tộc Nam Trung. Khi trấn thủ tại Kinh Nam đã từng dùng cả người Võ Lăng Man. Cam Ninh lúc đó chết vào tay Võ Lăng Man, mà lúc ấy chủ tướng Võ Lăng Man chính là Sa Ma Kha. Lưu Bị có thể thuê Võ Lăng Man. Gia Cát Lượng có thể chiêu mộ binh từ Nam Trung Man. Vậy thì sao hắn không thể tổ chức và thành lập Vô Đương Phi Quân? Ý nghĩa của Vô Đương Phi Quân là hành động vô địch. Nếu Tào Bằng đã quyết định tổ chức và thành lập một binh đoàn vùng núi, vậy thì cái tên Vô Đương sao không cần chứ? Tuy nhiên tổ chức và thành lập Vô Đương Phi Quân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài điều động phân phối ở các phương diện ra còn cần phải chủ tính chuyên biệt. Tào Bằng quyết định vội vàng tổ chức thành lập Vô Đương Phi Quân. Nhìn có vẻ dễ dàng. Trên thực tế còn rất nhiều thứ phải làm sau đó. Đêm đó, hắn cùng với Bàng Thống, Pháp Chính, Mã Tặc, Hướng Sùng, Đặng Ngải, Tôn Thiệu ở trong thư phòng thảo luận chi tiết vấn đề Vô Đương Phi Quân. Mạo muội tổ chức và thành lập một đội quân cũng không phải là việc nhỏ. Từ lúc quyền thế của Tào Tháo càng lúc càng lớn thì việc khống chế trong quân cũng càng lúc càng nghiêm mật. Chuyện này chắc chắn phải báo cáo Tào Tháo, Nhưng làm thế nào để Tào Tháo coi trọng đội nhân mã này cũng là một phiền toái. Nhớ năm xưa, Tào Bằng đề nghị tổ chức thành lập thủy quân với Tào Tháo. Kết quả 3 năm sau, Tào Tháo mới chính thức nhận thức được tầm quan trọng của thủy quân và hạ lệnh mạnh mẽ tiến thành tổ chức và thành lập. Không tiếc hao phí số tiền lớn. Đấy là do Tào Tháo đã ăn phải quả đắng bởi thủy quân của quân Việt cho nên mới có quyết định quyết tâm như thế. Nhưng còn đội quân vùng núi. Nếu lúc này Tào Tháo đã bắt tay vào chuẩn bị đao thuẫn binh. Như vậy thì còn bao nhiêu tinh lực để tập trung cho việc tổ chức thành lập binh vùng núi. Cho nên Tào Bằng phải có một lý do thuyết phục Tào Tháo. Pháp Chính nói. Sở dĩ Võ Lăng Man tại Kinh Nam vẫn lớn mạnh cũng là bởi vì do sự khác biệt giữa cả hai điều trên. Ngũ Khê Man còn đỡ một chút, nhưng bộ lạc Phi Đầu Man thì trước sau cũng là một vấn đề. Mà nay Kinh Nam dần dần khôi phục là dân sinh. Dân chúng khát vọng lập lại an ninh và trật tự. Cho nên chiến sự quy mô lớn trong thời gian ngắn không có khả năng phát sinh. Kể từ đó, chắc chắn tạo thành nơi không có đất dụng võ cho Sơn Man thích tàn nhẫn tranh đấu. Vì thế bắt đầu gây hấn sinh sự. Ngay từ đầu thì không có vấn đề lớn. Nhưng thời gian lâu, lần lượt những xung đột nhỏ nổi lên thành mâu thuẫn lớn đến cuối cùng diễn biến thành từng trận xung đột. Để trị Kinh Nam trước tiên phải trị người Man. Nếu chưa bình định người Man thì Kinh Nam rất khó hòa bình. Công tử muốn thành lập Vô Đương Phi Quân. Tốt nhất vẫn là bắt tay vào làm từ phương diện này mà thuyết phục đại vương. Như thế mới có thể bộc lộ tầm mắt công tử sắc bén. Như vậy, phía bên đại vương nhất định sẽ tạo điều kiện. Bàng thống cũng liên tục gật đầu. Hiếu Trực nói rất đúng. Đau đầu cũng là đau, đau chân cũng là đau, cuối cùng cũng không phải là chuyện tốt. Nếu công tử chỉ có tổ chức thành lập phi quân không thôi, cho dù đại vương đồng ý cũng chưa chắc đã coi trọng. Nhưng nếu quả thật bình định được Kinh Nam thì chắc chắn đại vương đồng ý. Làm chuyện gì ngươi không thể chỉ suy xét sự việc trước mắt. Phải đứng tầm cao một chút, nhìn xa một chút mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Tào Bằng suy nghĩ thật lâu cho rằng lời nói Bàng Thống Pháp Chính rất hợp lý. Một khi đã như vậy, mời hai người các ngươi mau chóng xây dựng sách lược trị Kinh Nam. Ta sẽ trình báo để giành được sự ủng hộ của đại vương. Công tử. Hừ. Tào Bằng ngẩng lên. Ấu thường có chuyện gì? Để tử quân chủ trì Vô Đương có phải có chút gấp gáp không? Chỉ giáo cho. Mã Tắc do dự một chút. Trầm giọng nói. Tử quân lại không biết chữ nhiều lắm, dũng mãnh có thừa, nhưng nếu công tử coi trọng Vô Đương như thế, cần phải cẩn trọng hơn. Lời này của Mã Tắc là xuất phát từ lòng tốt. Tào Bằng coi trọng Vô Đương phi quân như thế, nếu thất bại, chỉ sợ Vương Bình khó có ngày phục khởi. Trên lịch sử, Vương Bình đích thực là người của Vô Đương phi quân đầu tiên đảm nhiệm chức Vô Đương giám. Nhưng đó là lúc y đã trên 3-40 tuổi mới làm được việc này. Mà nay Vương Bình mới chỉ 28, phái đi huấn luyện Vô Đương phi quân tất nhiên có rất nhiều khó khăn. Pháp Chính mỉm cười. Ý tốt của Ấu Thường, chúng ta thay mặt tử quân để cảm ơn. Công tử lệnh tử quân cùng đi đến đó là bởi vì hắn biết thao diễn huấn luyện như thế nào chứ không phải để hắn thống soái Vô Đương. Hơn nữa, tử quân dũng mãnh nhưng lại có thể chịu khổ. Tuy rằng biết chữ không nhiều lắm, nhưng cũng rất có tâm suy nghĩ, cho nên mới phái hắn đi. Tử quân khác Ấu Thường. ưu điểm lớn nhất của hắn chính là tính cách nghiêm túc, cũng rất nghiêm khắc, có thể làm gương cho binh sĩ. Cũng bởi vậy, Vô Đương mới có thể trở thành tinh binh. Mã Tắc gật gật đầu, không hề nói năng rườm rà. Nếu đám người Tào Bằng đã quyết định như vậy thì chắc Vương Bình là người rất thích hợp. Tốt nhất thiết lập một phủ tại Kinh Nam. Ừ, liên quan đến việc chuyên trách phụ trách điều giải Võ Lăng Man và hiệp trợ thống trị người Võ Lăng Man, Vô Đương tốt nhất là có phủ quản lý. Mà phủ này thì lệ thuộc Đại Vương. Như thế thì chứng tỏ làm ít nhưng công to. Theo lý mà nói, thống trị Võ Lăng Man đều do Đại Hồng Lư Khanh quản lý. Nhưng bởi vì Ngũ Khê Man liên quan đến sự vụ của Vô Đương phi quân, vì vậy không thể để Đại Hồng Lư nhúc tay. Vậy phủ cần thiết lập này lấy tên là gì? Đại Hành có thể thiết lập phủ Đại Hành Đô Đốc quản trị bổng lộ 2000 thạch. Đô Đốc phủ Đại Hành. Tào Bằng nhớ không ra trong lịch sử có chức quan như vậy. Tuy nhiên chỉ Tào Tháo mới được quyền, cũng không phải là chuyện to tát. Dù sao từ lúc Tào Tháo nắm giữ triều chính tới nay đã thiết lập không ít chức vụ mới. Để công việc càng cụ thể hơn thì hiệu suất càng cao. Vậy cứ theo lời Sĩ Nguyên nói, các ngươi lập tức chuẩn bị tấu chương, ngày mai ta sẽ đưa đến Vương Đô. Vâng, cái gọi là sư xuất có danh. Trước tiên là đặt cái tên Vô Đương phi quân, rồi tiến hành an bài chi tiết. Giống như Mã Tắc, Hướng Sùng, Đặng Ngải đều là những tướng lãnh cầm binh. Mà Tôn Thiệu mặc dù bị quản chế nhưng lại biết rõ tập tính binh mã Giang Đông. Tào Bằng gọi tất cả những người đó đến để thảo luận cụ thể vấn đề Vô Đương phi quân. Đầu tiên, phải xác định trang bị y giáp của Vô Đương phi quân. Trên lịch sử, Vô Đương phi quân thân khoác thiết giáp. Tuy rằng lực phòng ngự tăng cường nhưng ở mức độ nào đó lại quá nặng nề, giảm đi sự linh hoạt. Nếu dùng bì giáp thì lại quá đơn bạc. Cuối cùng Tào Bằng quyết định dưới bì giáp được khảm thiết phiến. Thứ nhất có thể giảm bớt sức nặng. Thứ hai có thể tăng cường lực phòng ngự. Binh khí vẫn dùng cung nỏ và độc tiễn quen thuộc của Võ Lăng Man. Liên nỏ Tào Công phối với mũi tên thép. Độc dược thì do người Võ Lăng Man tự thu xếp. Cũng có thể để cho Hoa Đà nghĩ cách điều phối. Nhưng liên nỏ độc tiễn đều là binh khí đường dài. Ở vùng núi dùng đao kiếm khẳng định không thích hợp. Hơn nữa với Võ Lăng Man mà nói, đồ vật này cũng quá xa xỉ. Tiên sinh, trong ấn tượng của ta, phía bên Hạ Tề Thúc Phụ từng thấy qua một số binh khí của Sơn Việt. Ồ! Người Sơn Việt dùng binh khí có tên gọi là Thiết Thoan phối hợp với Tiểu Thuẫn để phòng thân, uy lực cực kỳ kinh người. Người Sơn Việt xưng là Bài Thoan Thủ, đánh cận chiến uy lực rất lớn. Hơn nữa, Thiết Thoan và Tiểu Thuẫn tạo ra rất dễ, cũng không quá nặng. Hạ Tề Thúc Phụ nói, lúc trước loạn Sơn Việt đã tạo cho ông không ít phiền toái. Nếu không phải sau này ông dùng kế, thì chưa chắc đã đánh thắng được. Hạ Tề trong diễn nghĩa không có gặt hái mấy. Nhưng ở trong chính sử, Hạ Tề Hạ Công Miêu này cũng là một viên thượng tướng ở Giang Đông, là trí tướng. Lúc đầu Tôn Sách phạt hội kê có thể nói hơn phân nửa công lao là thuộc về Hạ Tề. Thậm chí so sánh ra công lao của ông ta còn lớn hơn Chu Du. Tuy nhiên Chu Du giỏi thủy chiến. Hạ Tề giỏi về chiến đấu vùng núi. Tính chất khác nhau. Giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì. Sau khi Tôn Sách chết, Tôn Quyền từng có ý tiến hành chèn ép Hạ Tề nhưng lại lo lắng lực lượng sĩ tộc hội cây khổng lồ sau lưng Hạ Tề. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp với Hạ Tề. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà sau khi Tôn Quyền cầm quyền thì Hạ Tề gần như ít có cơ hội cầm binh, nhưng vẫn làm thái thú hội cây, trấn thủ Sơn Âm, làm Sơn Việt kinh sợ. Dựa theo lời của Lục Tốn ở trong thư vẫn thường liên lạc với Tào Bằng, thì chinh phạt Giang Đông có hai điều khó khăn. Thứ nhất là thủy quân của Chu Du phòng thủ lạc trời Đại Giang. Thứ hai là Hạ Tề giỏi thiện lục chiến, chưa chắc hữu học đã tranh hùng được. Hạ Tề là một danh tướng mai một của Tôn Quyền, cả đời chỉ thống trị một địa phương, tiến đánh Sơn Việt. Tuy rằng tài năng lớn lao, nhưng lại không có đủ lòng trung thành và tận tâm như đối với Tôn Sách trước đây. Thậm chí còn không bằng Chu Du. Mặc kệ nói như thế nào, Chu Du là đại đô đốc thủy quân mà Hạ Tề trước sau vẫn ở lại hội kê, chưa từng xuất chiến. Đương nhiên Tào Bằng biết Hạ Tề lợi hại, nhưng vẫn chưa từng có cơ hội giao chiến. Chau mày lại, hắn trầm ngâm một lát, hỏi, Bá Văn có thể vẽ ra hình dạng của bài thoan không? Đương nhiên có thể. Mã Tắc đứng bên lập tức mở giấy ra. Đặng Ngải thì lấy ra một cây than chì đưa cho Tôn Thiệu. Tôn Thiệu ngẫm nghĩ một chút rồi vẽ ra hình dạng bài thoan trên giấy. Nói thẳng ra bài thoan kia chính là gần giống binh khí đoạn mâu. Tuy nhiên so với đoạn mâu thì ngắn hơn, thậm chí còn chưa tới 2 thước 5 tấc. Lưới dài 1 thước. Dẹp. Hai mặt mở ra. Ở giữa gồ lên hơi giống đao 2 lưỡi 3 mũi. Nhưng nhỏ hơn. Hẹp hơn. Bài thuẫn ngắn hơn 3 phân so với đoạn bài bình thường. Nhưng cầm thì tiện hơn nhiều. Người võ lăng man thấp. Nếu đoàn bài quá lớn thì sẽ trở thành gánh nặng. Đoàn bài này của Việt Sơn rõ ràng là thích hợp hơn. Đại khái khi Tào Bằng hiểu hình dạng của bài thoan, lập tức phái người đi tìm Trúc Đạo đến. Trúc Đạo nay làm Duyên Trúc Phủ tướng quân, cùng quản lý ám sĩ với Vương Song. Ngươi lập tức cầm thứ này đi Huyền Dương, mời Thái Thú Vương Vinh ra công, tạo ra loại binh khí giống như này. Rồi sau đó ta cho ngươi thời gian 3 ngày cùng với Sử Lão Đại nghiên cứu ra một bộ hướng dẫn cách thức, chiêu số sử dụng bài thoan trong rừng núi. Không cần quá phức tạp, đơn giản dễ hiểu, hơn nữa có thể tận khả năng phát huy uy lực của bài thoan này. Sử A là đệ tử của nhất đại tôn sư kiếm thuật Vương Việt những năm cuối Đông Hán. Võ nghệ cực kỳ cao minh nên không cần nói năng rườm rà. Tuy rằng bị tàn ở chân, mất một tay, nhưng những năm gần đây dựa vào bản lĩnh đã sáng chế ra kiếm tay trái, càng trở nên lợi hại hơn. Vào năm ngoái từng giao phong với vài kiếm thủ ở Lạc Dương, gần như không ai có thể đỡ được 3 chiêu của y. Bởi vậy đã khôi phục được lại danh vọng năm xưa. Tuy nhiên, sau khi Sử A khôi phục danh tiếng lại thì vẫn ở Huyền Dương sống nhàn nhã như một ẩn sĩ. Tào Bằng đã tặng thôn trang trước đây của Thái Diễm cho Sử A. Sử A đã từng trải qua bao gian khổ nên không có ý định quay trở lại cuộc sống trước kia. Bởi vậy ngoài giúp Tào Bằng huấn luyện ám sĩ, còn ngày thường thì lễ Phật tại Đồng Lâm Tự hoặc là chèo thuyền du ngoạn tại Đồng Lâm Hồ, sống những ngày tháng tiêu dao khoát hoạt. Trúc Đạo lập tức lính mệnh suốt đêm chạy tới Huyền Dương. Còn Tào Bằng thì tiếp tục nghiên cứu chi tiết vấn đề Vô Đương Phi Quân, bất giác đã tới Hừng Đông. Tiến bước Sa Ma Kha và Vương Bình xong, Tào Bằng cùng Bàng Thống và Pháp Chính suốt ngày đêm viết sách lược chỉ kinh nam trình báo Tào Tháo. Về phần Tào Tháo có phản ứng gì, Tào Bằng cũng không thể đoán được. Mấy ngày sau, Tào Trương dẫn Tần Lãng đến nhà thăm hỏi. Tiên sinh, lại có chuyện hay để làm rồi. Vừa thấy Tào Bằng, Tào Trương liền cười khổ lắc đầu. Tần Lãng đứng bên thì tò mò đánh giá Tào Bằng. Cậu cũng đã sớm nghe nói có một tộc huynh là nhánh tông tộc trong Tào thị, xuất thân lương đống xuất sắc. Chỉ tiếc Tần Lãng vẫn sống tại vương phủ, không có cơ hội quen biết Tào Bằng. Nhưng thật ra cậu biết Tào Bằng từng là thầy dạy cho Tào Trương, Tào Xung và từng suýt chút nữa đánh Tào Thục. Còn cả gan làm loạn xông qua phủ tướng quân phủ quốc, chém giết Phục Hoàn, giết Vi Đoan và càng nổi với cái tên Tào Diêm Vương đầy hiển hách khác hẳn với những danh hiệu lúc trước như người con có hiếu, người trọng tình nghĩa, người kiếm tiền và danh hiệu Sĩ Lâm Tào Tam Thiên. Lúc còn nhỏ Tần Lang từng có đọc sách vỡ lòng Bát Bách Tử Văn, Tam Tử Kinh và Đệ Tử Quy, cũng là do Tào Bằng viết ra. Lớn lên một chút, Tần Lãng học Lậu Thất Minh và Ái Liên Thuyết. Ngay cả Thụ Nghiệp tiên sinh cũng phải tán thưởng một câu Tào công tử là kỳ tài đương thời. Sau đó, Tần Lãng lại đọc 36 kế của Tào Bằng. Nghe nói 36 kế này và Mạnh Đức Tân Thư của Tào Tháo đã được Tào Tháo lựa chọn là môn học bắt buộc cho cháu đời thứ hai, đời thứ ba của Tào Thị. Trong dòng họ Tào Thị, Mạnh Đức Tân Thư được gọi là thư, 36 kế là sách. Thư là bản, sách là dùng. Cũng là để tương lai dòng họ Tào Thị phải kế thừa tài học trong gia tộc. Tào Bằng là truyền thuyết đối với con cháu Tào Thị. Lúc tuổi của hắn cùng tuổi với Tần Lãng thì đã bôn ba gia mã trung tam bảo. Theo đẳng cấp nay là tỉnh Châu Mục vượt qua Hải Tây. Đánh hạ vận mệnh cuộc diện Hải Tây. Khai thác phát triển Lưỡng Hoài. Tần Lãng vô cùng hiếu kỳ Tào Bằng và cũng vô cùng sùng bái Tào Bằng. Nghe nói được làm môn hạ hiệu lực cho Tào Bằng, Tần Lãng đã vô cùng kích động. Tào Bằng cười nói, Tử Văn có gì đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 597 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 599. Loạn điểm Uyên Ương Phủ. Ưu thế Tào Trương càng lớn thì Tào Bằng càng vui mừng. Lúc ban đầu Tào Bằng hy vọng mượn tay Tào Xung để thực hiện lý tưởng của hắn. Nhưng sau này hắn lại phát hiện mặc dù Tào Xung thông minh nhưng chỉ là khôn vặt, không được coi là châu báu. So sánh ra Tào Trương có nhiều khuyết điểm như tính nóng như lửa, thích tranh cường độc đấu, không thích đọc sách. Hơn nữa, Tào Trương lại không thông minh như Tào Xung, càng không có khả năng cơ biến từ một ra ba. Nhưng Tào Trương có chí khí lớn, có hùng tâm tráng trí, đối nhân xử thế hào sảng phóng khoáng, lại khoan dung trong xử lý sự việc. Mặc dù không có trí tuệ như Tào Xung, nhưng lại biết phấn đấu, biết khiêm tốn học hỏi. Quan trọng nhất là y coi trọng tình nghĩa. Ở điểm này, Tào Trương di truyền tính cách của Tào Tháo. Đó là đối xử với huynh đệ tộc nhân cực tốt. Nếu không xúc phạm điểm mất chốt của y ta, thì chỉ cười bỏ qua. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể thực hiện lý tưởng của Tào Bằng. Quan trọng hơn là Tào Bằng và Tào Trương bắt đầu từ lúc y đi theo Tào Bằng từ Tây Bắc về nhà thì thân thiết không rời. Thiếp thất của Tào Trương lại là muội muội của Chân Mật, có tầm quan hệ như vậy đủ để đảm bảo lợi ích của Tào Bằng. Tào Trương càng hy vọng đối xử thân thiết hơn với Tào Bằng. Nhiều năm kinh nghiệm cũng khiến Tào Trương có đủ bản lĩnh chính trị. Bắc phạt Ô Hoàn, tiến công Hung Nô, lập hạ đủ chiến công. Hơn nữa hiện giờ y cũng bái Tôn Duyệt làm sư, cũng có sự ủng hộ mạnh mẽ của thế tộc. Tư Mã thì ở Ôn huyện có quan hệ rất tốt với Biện phu nhân. Cuối năm ngoái, Tư Mã Phòng, cũng chính là phụ thân của Tư Mã Lãng và Tư Mã Ý, đi vào Nghiệp Thành tham gia bữa tiệc mà Tào Tháo tổ chức. Theo như Tào Chương nói, lần này y đến Kinh Nam đảm nhận đô đốc phủ đại hành. Trang bị thành viên tổ chức có hai người, Tư Mã Lãng và Tuân Thích. Tư Mã Lãng không cần phải giới thiệu, chính là ca ca của Tư Mã Ý. Mà Tuân Thích lại là con thứ của Tuân Du. Tuân Tập, con cả của Tuân Du, đã chết vào năm đầu Kiến An, mà nay Tuân Thích đã lớn, đương nhiên cũng phải an bài. Có hai người này cộng thêm Hứa Du thành viên tổ chức của Tào Chương đã đủ quy mô. Chỉ cần ngày sau không xảy ra vấn đề gì lớn thì có thể trở thành người kế nhiệm. Nhưng Tào Chương cũng không phải không có điều lo âu, mà vẫn còn một vấn đề lớn tồn tại. Chính là đến nay Tào Chương vẫn chưa có con nối dòng. Y thành thân nhiều năm, vợ lớn là con gái Tôn Hạ, thuộc hôn nhân chính trị. Nhưng thiếp thất lại là do Tào Chương tự tìm, chính là muội muội của Chân Mật. Hai người thành thân đã 5 năm nhưng đến hiện tại Tào Chương chỉ có hai con gái mà vẫn không có con trai. Vấn đề người thừa kế này không thể kéo dài. Nói cách khác, vấn đề con nối dòng vô cùng quan trọng. Vấn đề phiền toái này ở đời sau cũng vô cùng phiền toái, mà cũng không phải ít. Cũng may Tào Chân còn trẻ tuổi, cũng không cần quá nôn nóng. Đêm đó, Tào Bằng ở trong phòng Chân Mật. Đã gần 30 nhưng thân thể Chân Mật vẫn thướt tha mê người. Dáng người xinh đẹp mềm mại, đường cong quyến rũ. Eo thon nhỏ duyên dáng, mềm mại. Mỗi lần Tào Bằng ở trên người Chân Mật đều đạt được cực khoái đỉnh điểm. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Hai người sau khi triển miên mây mưa, Chân Mật như con mèo nhỏ cuộn trong lồng ngực Tào Bằng. Dùng ngón tay ngọc thon dài vẽ từng vòng tròn trên ngực Tào Bằng. Đã là mẹ của hai đứa con, nhưng lần nào nàng cũng làm chuyện này giống như thời thiếu nữ. Tào Bằng nửa người dựa vào đầu giường, có chút ủ rũ. Đột nhiên nghe Chân Mật hỏi, quân hầu, hôm nay tiểu muội của thiếp thân theo thế tử đến đây. Ừ, ta biết. Vợ chồng Tào Chương đến, đương nhiên Tào Bằng biết. Việc này cũng bình thường, muội muội Chân Mật đến, đương nhiên sẽ tìm Chân Mật. Chỉ có điều, đột nhiên Chân Mật nhắc tới, chắc chắn là có chuyện. Vì thế Tào Bằng tò mò hỏi, muội ấy rất buồn bực vì mãi chưa có con. Chuyện này lo gì, vài năm nữa thì sinh con, không cần phải lo lắng. Nhưng sao vậy? Chân Mật do dự một chút, lấy hết dũng khí nói, tiểu muội lo lắng nếu sau đó vẫn như thế thì sao. Hôm qua phu nhân gọi muội ấy đến là nhắc đến chuyện này. Nghe ý của phu nhân muốn thế tử lấy thêm thiếp thất. Tiểu muội lo lắng sợ mất đi sự sủng ái của thế tử. Nhưng thật ra thế tử không có ý gì, nhưng tiểu muội, muội ấy vẫn luôn có cảm giác bất an. Phu nhân, đó là Biện phu nhân. Xem ra Biện phu nhân cũng cảm nhận được vấn đề của Tào Chương, cho nên mới muốn nạp thiếp cho Tào Chương. Tào Bằng gãi gãi đầu, khoác áo đi xuống giường, ngồi xuống ghế, cầm bình nước rót vào chén. Vậy ý tiểu muội là gì? Tiểu muội muốn nhận một đứa con của chúng ta làm con thừa tự. Hả? Tào Bằng thất kinh, ngạc nhìn nhìn Chân Mật. Muội ấy muốn một đứa con thừa tự, chắc là tìm muội để hỏi tiểu rồi làm con thừa tự. Chân Mật sinh được một trai một gái. Chân Vinh thì có hai con gái. đương nhiên không thể để con gái làm con thừa tự. Chỉ có thể nhận Tào Dụi làm con thừa tự. Tào Dụi năm nay 5 tuổi. Đó là một đứa trẻ thông minh, lại đặc biệt khỏe mạnh. Tào Bằng rất yêu thích y bé này, bao gồm vợ chồng Tào Cấp cùng với Tào Nam đều rất yêu thích Tào Dụi. Trân Vinh không thể tìm con người khác làm con thừa tự, đương nhiên chỉ có thể tìm Trân Mật. Chỉ có điều Tào Bằng không hiểu, vì sao Trân Vinh lại sốt ruột như thế. Trân Mật cũng ngồi dậy, choàng áo khoác ngắn mỏng lên người, thân hình mềm mại như ẩn như hiện. Là con trai của Đại Vương. Con trai Đại Vương thì liên quan gì đến chúng ta? Tiểu muội nói, sức khỏe Đại Vương càng lúc càng yếu, so với trước đây thì kém hơn rất nhiều. Tiểu muội cảm giác có lẽ chỉ 2 năm nữa thôi chắc chắn Đại Vương sẽ quyết định chọn người kế nhiệm. Tử Văn là có hy vọng nhất. Mà nếu không sớm có con nối dòng, sợ rằng khó tránh khỏi mất ưu thế. Cho nên tiểu muội mới. Tào Bằng nhắm hai mắt lại. Trên lịch sử Tào Tháo còn sống 10 năm nữa. Nhưng hiện tại xem sức khỏe ông ta thật sự rất kém. Nếu thật sự như lời Trân Vinh nói thì có khả năng vài năm nữa Tào Tháo sẽ xác lập chọn người kế thừa. Mà Tào Trương đích thật là chiếm ưu thế. Đầu tiên, y là ngũ quan trung lang tướng. Đã được coi là nhập vào trung tâm triều đình rồi tiếp theo. Lại là tướng quân Trấn Nam. Đô đốc phủ Đại Hành. Có thể nói là quyền bính rất cao. Với uy vọng của Tào Trương đúng thật là rất có khả năng. Nhưng nếu Tào Trương không có con nối dòng, khó tránh khỏi miệng lưới người khác. Muội nghĩ thế nào? Còn nữa, nếu chẳng may tương lai Tử Văn có con trai, vậy Tiểu Dụi thì làm sao? Có còn được quay về đây? Trân Mật trầm xuống. Đây đúng là một vấn đề không thể không suy xét. Sau một lúc lâu, nàng hạ giọng nói, hơn nữa thế tử chắc không bạc đãi Tiểu Dụi, còn có quân hầu ở đây. Chắc chắn Tào Trương sẽ không bạc đãi Tào Dụi, thậm chí còn rất yêu thương. Nhưng mấu chốt ở chỗ Tào Bằng không muốn, không cam lòng. Mặc dù là làm con thừa tự của Tào Trương, cũng là họ Tào, nhưng hắn vẫn cảm thấy không nỡ. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, có thể nào. Tuy nhiên xem ý tứ của Trân Mật, dường như là có ý giúp đỡ, nếu không sẽ không thương lượng với hắn. Hắn ngồi xuống mép giường, ôm Trân Mật vào lòng. Muội thật sự bằng lòng. Đương nhiên không muốn. Nhưng thấy tiểu muội đau khổ cầu xin thiếp thân, thật sự không đành lòng để muội ấy mất đi sự sủng ái. Về chuyện này, ta sẽ suy xét. Hơn nữa việc này cũng không phải chúng ta định đoạt được, mà cần Đại Vương ăn chuẩn mới tiến hành được. Như vậy đi, muội bàn bạc với tiểu muội đừng rêu rao chuyện này ra ngoài, từ ngày mai để Tiểu Dụi theo ta đọc sách. Vâng. Trân Mật nằm xuống ngủ. Nhưng Tào Bằng lại không chút buồn ngủ. Hắn ra khỏi phòng, đứng ở trên cửa hiên nhìn nhiều loại hoa như gấm trong viện, đột nhiên mỉm cười. Không ngờ Tào Dụi trở thành người thừa kế của Tào Ngụy. Trên lịch sử, con của Tào Phi cũng tên là Tào Dụi, hơn nữa còn làm hoàng đế. Hay là đứa con của mình là Tào Dụi chuyển thế, nhất định phải làm đế vương. Ngẫm lại cũng không có khả năng, nhưng lại khiến Tào Bằng có chút kỳ vọng. Nếu thật sự như thế thì phải bảo vệ thật tốt Tào Dụi đến khi trưởng thành. Ngẫm nghĩ, ngay cả mình cũng trở nên càng ngày càng vô sỉ. Ngày hôm sau Tào Bằng tỉnh dậy, vẫn như không có việc gì, gọi người đưa Tào Dụi đến. Hắn ôm Tào Dụi trêu đùa ở trong vườn vui vẻ cả một ngày. Tào Dụ rất vui, cứ lôi kéo tay Tào Bằng cất giọng non sữa gọi cha. Cha! Tào Bằng kích động muốn từ chối thỉnh cầu của Trân Vinh. Đây là con của mình, nếu thật sự làm con thừa tự của người ta, chẳng khác nào gọi người khác là phụ thân. Điều này cũng khiến Tào Bằng càng không mong muốn. Công tử bên ngoài phủ có hai cha con nói là cố nhân của công tử phó thác, đặc biệt cầu kiến. Cố nhân! Tào Bằng ôm Tào Dụ vào thư phòng đọc sách. Chơi đùa cả buổi trưa, Tào Dụ cũng đã mệt, ghé vào lòng Tào Bằng ngủ rất say. Nghe nói có người cầu kiến, Tào Bằng hơi sửng sốt, ôm Tào Dụ nói. Vâng. Tào Bằng ôm Tào Dụ vào phòng ngủ, đặt cậu bé lên giường, đắp chăn. Căn dặn tỳ nữ để ý thật tốt. Rồi sau đó hắn thay bộ quần áo đi thẳng ra phòng khách. Tiểu nhân Ngô Sán bái kiến công tử. Người tới thân cao 180cm, khôi ngôi hùng tráng, đường hoàng. Xem tuổi ước chừng trên dưới 30. Bên người có một đứa nhỏ ước chừng 8-9 tuổi. Khỏe mạnh kháo khỉnh, giống như một con hổ nhỏ. Đôi mắt đen tròn lúng liếng đang đánh giá bốn phía. Nhìn quần áo không phải là người nhà giàu có. Tào Bằng cảm thấy hai người này vô cùng xa lạ. Vì thế chắp tay hỏi. Ngô Sán lấy thư trong người ra, cẩn thận dâng hai tay trình lên. Tào Bằng nhận thư, thấy trên đó viết năm chữ Tân Võ Hương Hầu Tào, còn có một chữ Tốn ở góc. Lục Tốn. Tào Bằng giật mình vội mở ra đọc cẩn thận. Những năm gần đây Tào Bằng vẫn liên hệ với Lục Tốn, trước sau chưa từng gián đoạn. Tuy nhiên, phần nhiều là từ Lục Mạo làm đầu mối then chốt, mà không phải trực tiếp liên lạc. Lục Mạo hiệu lực cho Tào Ngụy, cũng không nhiều người biết lắm. Lục Tốn tuyên bố ra bên ngoài là Lục Mạo học trong trường nhiều năm chưa về nhà. Kết quả là mọi người đều biết Lục Mạo ở bên ngoài nên không nghi ngờ gì nhiều. Mà Lục Tốn trực tiếp liên hệ với Tào Bằng thì đây là lần đầu tiên. Khúc dạo đầu là vài lời khách sáo. Rồi sau đó mới nói đến trọng điểm. Ngô Sán này là người ưu trình tại Ngô quận. Có dũng lực. Thích đọc sách. Nhưng lại xuất thân hàn môn nên vẫn chưa được trọng dụng. Vốn Lục Tốn ta và Ngô Sán cũng không tiếp xúc nhiều lan, nhưng là Tôn Hà phát hiện ra người này. Trong một lần ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, Tôn Hà và Thái Thú Ngô quận Cố Ung có nhắc Ngô Sán. Lập tức khiến Cố Ung để tâm. Sau khi suy nghĩ, Cố Ung đã giới thiệu Ngô Sán cho Lục Tốn ta. Nhưng Lục Tốn lại nghĩ Ngô Sán ở Giang Đông, dù gì cũng khó làm việc. Nguyên nhân rất đơn giản. Tính cách Ngô Sán trung thực, là người cương trực công chính. Cũng vì tính cách này mà gần 30 tuổi vẫn chỉ làm một tiểu lại. Thậm chí ngay cả vợ cũng không bằng lòng đi theo y. Bỏ y mà đi. Ngô Sán không có người đứng sau, lại không có bối cảnh gì. Lục Tốn muốn dùng cũng khó. Cho nên Lục Tốn liền nghĩ tới Tào Bằng nên đã bàn bạc với Ngô Sán một chút. Sau đó quyết định đề cử Ngô Sán đến làm môn hạ của Tào Bằng. Ngô Sán cũng biết mình ở Giang Đông không có căn cơ, muốn quật khởi cũng không phải là chuyện dễ. Về phần Tôn Hà, Cố Ung cũng tốt, Lục Tốn cũng thế, cũng không tố cáo Ngô Sán. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngô Sán quyết định đi lên phía Bắc tìm Tào Bằng nương tựa. Đã sớm nghe đại danh Tào Bằng, cũng biết Tào Bằng dùng người không cầu tiểu tiết, nói không chừng có thể hiệu lực được cho Tào Bằng. Vì thế y mang theo con trai ngàn dặm xa xôi đi đến đây. Vốn là định đi Trường An tìm nơi nương tựa, Nào ngờ đến Trường An mới biết Tào Bằng đã sớm quay về Nghiệp Thành. Vì thế, hai cha con lại từ Trường An đến đây. Trên đường đi cũng may mắn, ý nói là đi tìm Tào Bằng nên cũng được chiếu cố không ít. Ít nhất khi ở Trường An, nghe nói Ngô Sán muốn tìm Tào Bằng, Trần Quân không nói hai lời giúp đỡ Ngô Sán 10.000 tiền. Cũng chính là trên 10 quán. Có lẽ có người nói Trần Quân cấp quá nhiều. Nhưng hết cách. Trần Quân có quan hệ mật thiết với Tào Bằng. Càng không nói hai nhà có hợp tác kinh doanh. Cấp thiếu tương lai gặp Tào Bằng khó tránh sẽ bị nói móc. Mặt mũi này Trần Quân không muốn bị mất. Nhưng đi một vòng lại là cả nửa năm. Ngô Sán xuất phát từ Ngô Quận, tới Quế Dương, lại qua Trường An, cuối cùng đi vào Nghiệp Thành. Vô cùng phong trần mệt mỏi. Ngô Sán, Tào Bằng không nhớ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có đề cập đến người này. Dù sao trong trí nhớ của hắn không hề có chút ấn tượng nào. Nhưng người này là Lục Tốn đề cử. Ngươi cho rằng Lục Tốn sẽ đề cử một người vô dụng đến đây sao? Hắn xem xong thư rồi ném bức thư vào trong chậu than. Công tử, đây là... Trong lòng Ngô Sán lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói công tử không muốn thu nhận và giúp đỡ cha con ta sao? Khổng Hưu, nếu đã đến đây thì hãy yên tâm ở lại. Ngươi ngàn dặm xa xôi tìm tới ta, ta đương nhiên không bạc đãi. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi tự tìm đến chứ không có ai tiến cử. Ngô Sán ngẩn ra, chợt hiểu. Là Tào Bằng không muốn cho người khác biết là hắn có quan hệ với Lục Tốn. Cũng chính là nói mình có thể trông cậy. Y mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, tiểu nhân biết. Khổng Hưu, phủ võ hương hầu này của ta không có quy củ gì lớn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cứ an tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi kẻ nào. Như vậy đi. Trước mắt cứ ở lại trong hầu phủ. Bắt đầu lơ. À. Mơ. Tì. Sơ. U. Nơ. Gơ. Lăng. Lương tháng tạm lĩnh 30 hộp. Nếu không đủ cứ nói với ta. Lát nữa ta sẽ cho người đến đo người ngươi để may vài bộ quần áo. Cứ an tâm ở đây, làm quen một số việc trước. Đáng tiếc Đức Nhuận đại ca không ở đây. Nếu không ngươi cũng có thể có đồng hương, có người để nói chuyện. Cho nên... Hãy mau chóng quen thuộc khẩu âm bên này để tránh sau này hiểu sai. Đúng rồi, đây là lệnh lang sao? Tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tào Bằng tò mò nhìn đứa bé đứng sau Ngô Sán đang quan sát khắp nơi. Đôi mắt to tròn đen láy vừa lúc nhìn vào mắt hắn. Ngô Sán nghe vậy vội vàng trả lời. Đây đúng là khuyển tử. Tên là Ngô Ngạn, năm nay 7 tuổi. Mới 7 tuổi. Nhìn bề ngoài như rất có uy vũ. Tào Bằng mỉm cười, ngồi xổm xuống, vươn tay ra với Ngô Ngạn. Lại đây với thúc. Ngô Ngạn ngượng ngùng ngẩng lên nhìn Ngô Sán. Đi đi công tử gọi con đó. Lúc này Ngô Ngạn mới rụt rè đi đến bên Tào Bằng, thấy Tào Bằng đưa tay ra xoa đầu mình. Đói bụng rồi phải không? Dạ. Ngô Nga ra sức gật đầu. Được, lát nữa có người dẫn cháu đi ăn. Tào Bằng đứng lên. Nói với Ngô Sán. Đây rõ ràng là một chuyện vui. Ngô Sán kích động không biết nên nói thế nào cho phải. Chỉ là y hiểu lầm một chuyện, Tào Bằng muốn Ngô Ngạn đi theo không phải là Tào Dương, mà là Tào Dụ. Tiểu tử này khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn cũng rất thông minh. Nếu tương lai Tào Dụ thật sự là con thừa tự của Tào Trương, bên người phải có người theo. Tào Bằng đã định để Phó Đô đi theo, nhưng tuổi của Phó Đô và Tào Dụ gần bằng nhau, khó có thể bảo vệ nhau được. So sánh ra, Khương Duy cũng không thích hợp. Không ngờ Ngô Ngạn xuất hiện. Trước mắt để lại xem xét một chút. Nếu thật sự tin cậy thì để cậu ta theo Tào Dụ, bảo vệ Tào Dụ. Đồng thời cũng có thể để Ngô Sán an tâm làm việc. Tóm lại, bắt đầu từ lúc này phải chuẩn bị cho Tào Dụ. Tuyệt đối không để Tào Dụ bị chút thiệt thòi gì. Ngô Sán hưng phấn đi rồi, nhưng Tào Bằng lại có đầy tâm sự. Sĩ Nguyên, ta nhớ bốn đứa con của Hàn Đức cũng tầm tuổi này. Hàn Đức hiện giờ đang đảm nhiệm trung lang tướng ở quận Hà Tây, coi như là công thành danh toại. Nghe Tào Bằng hỏi, Bàng Thống ngẫm nghĩ một chút, đáp, hiện giờ một nhà định cư ở Hồng Thủy. Nói với Tử Thiện đưa mấy đứa con hắn lại đây cùng làm bạn với con ta. Bàng Thống lập tức ngây ngẩn cả người. Y có chút không hiểu. Đang yên lành vì sao Tào Bằng lại an bài như thế. Tuy nhiên nếu Tào Bằng chỉ bảo, y sẽ theo lệnh mà làm. Vì thế gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Trở lại phòng ngủ, Tào Dụ còn đang ngủ say. Tào Bằng ngồi xuống bên cậu, vuốt nhẹ nhàng trên gương mặt cậu. Con trai yêu, mà kể tương lai thế nào, ta cũng là cha con. Cho nên, ta phải làm tất cả mọi chuyện để con được vui vẻ sung sướng. Tuyệt đối không để con chịu chút thiệt thòi ấm ức nào. Tào cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, gơ, nơ, rời khỏi Nghiệp Thành. Đi nhậm chức tại Võ Lăng. Những việc theo kế hoạch vẫn yên lặng tiến hành. Tào Trương không có bất luận ý kiến phản đối gì. Về phần Biện phu nhân cũng đồng ý chuyện này. Tuy nhiên muốn tìm cơ hội thích hợp giải thích với Tào Tháo. Tào Dụ vẫn sống vui vẻ trưởng thành ở phủ Võ Hương Hầu. Tuy nhiên bên cạnh cậu đã có thêm bạn. Đó chính là con trai của Ngô Sán. Tên là Ngô Ngạn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trước mắt đã sang tháng 3. Tào Tháo hạ chiếu mở phủ ngũ quân đô hộ phủ tại quận Trác. Giám sát thi hành chế độ phủ binh. Ngũ quân đô hộ phủ thuộc trực tiếp phủ thừa tướng. Trừ Tào Tháo ra sẽ không nghe bất cứ lệnh của người nào. Địa vị này trên đại đô đốc và trục mục tề bình. Tuy nhiên, ngũ quân đô hộ phủ chỉ phụ trách quân sự, không được nhúng tay vào sự vụ địa phương. Đây cũng là sau khi Tào Tháo thảo luận với Châu Mục các châu mà có quyết định. Đồng thời chính thức ở ba nơi tỉnh Châu, U Châu, Tào Châu thi hành chế độ phủ binh. Trong vòng 2 năm, ba châu cần thành lập 400 tòa quân phủ. Theo sự mở rộng của phủ binh cũng bắt tay vào cắt giảm nhũng binh địa phương, tăng mạnh sinh sản. Tuy rằng không thể nhúng tay vào sự vụ địa phương nhưng ngũ quân đô hộ phủ cũng đại diện cho lợi ích của Tào Tháo. Trong lúc nhất thời, vô số người hy vọng có thể tiếp nhận ngũ quân đô hộ phủ. Bởi vậy vào ngày mùng 10 tháng 3, Tào Tháo hạ chiếu. Tân Võ Hương Hầu Tào Bằng có công định Tây Bắc, phong làm Sa Kỵ Đại Tướng Quân, Đại Đô Đốc Ngũ Quân Đô Hộ Phủ. Ngay trong hôm khởi hành đi nhậm chức tại quận Trác, tin tức nhất truyền ra lập tức khiến cho mọi người xôn xao. Việc bổ nhiệm này bề ngoài tựa như bất ngờ nhưng dường như trong đó đã định sẵn. Chưa tới 30 tuổi đã đảm nhiệm Sa Kỵ Đại Tướng Quân, vị trí trên Cửu Khanh, dưới Tam Công. Từ lúc có Triều Hán tới nay chỉ sợ cũng chỉ có Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Hoắc Khứ Bệnh làm được. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều dự đoán ai sẽ là người đầu tiên đảm nhiệm chức đại đô hộ của ngũ quân đô hộ phủ. Cũng có người nghĩ tới Tào Bằng. Nhưng lại cảm thấy tuy Tào Bằng có công lao rất lớn, thanh danh vang dội, nhưng tuổi tác vẫn hơi trẻ một chút. Nhưng ngoại trừ Tào Bằng ra thì ai đủ tư cách tiếp nhận ngũ quân đô hộ phủ? Chỉ sợ bao gồm Tào Hồng Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân Hạ Hầu Uyên, thậm chí Tào Thuần cũng không khiến người ta tâm phục khẩu phục. Chế độ phủ binh là Tào Bằng dẫn đầu đề xuất và đã được thi hành tại quận Hà Tây, thành quả lớn lao. Mà bản thân Tào Bằng lại có liên hệ chặt chẽ với các gia đô trong triều. Không luận văn o, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có liên quan lợi ích. Ít nhất khi Tào Tháo quyết ý bổ nhiệm Tào Bằng làm đại đô hộ ngũ quân, võ tướng trong tập đoàn Tào Ngụy không ai đứng ra tỏ vẻ phản đối. Thậm chí không ít người đều giơ tay tỏ vẻ tán thành. Về phần văn thần cũng không ai có nhảy ra chỉ trích. Phương diện này cũng có nhân tố bên trong công trình nhận thầu của Tào Bằng. Từ lúc Tào Hồng đề xua Tào Tháo phải nhận thầu xây dựng thêm công trình Trường An, Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên cũng tỏ vẻ nguyện ý nhận thầu tu sửa ba công trình lớn từ Dự Châu đến Kinh Châu. Tuân Út phái con cháu nhà mình triệu tập lưu dân liên kết với Trung Diêu Trần Quần cùng với vệ ký tại Hà Đông tiếp nhận công trình tu sửa Lạc Dương. Các công trình dơ quy quy e y phát sinh lợi nhuận hàng tỷ tiền. Mà người khởi xướng tất cả công trình đó hoàn toàn là do Tào Bằng. Lợi ích lớn như thế đủ để nhiều người buông bỏ mọi ăn oán. Mà đối với Tào Tháo mà nói, mấy hạng công trình cùng lúc khởi công, nếu không sẽ không làm chậm trễ mùa vụ. Ngược lại lại để ông gia tăng mấy chục vạn người đăng ký tạo sách, cũng là cùng có ý nghĩa lạ thường. Tóm lại, Tào Bằng đảm nhiệm đại đô hộ ngũ quân gần như toàn bộ phiếu thông qua. Sau khi chiếu lệnh phát ra, phủ Võ Hương Hầu lập tức bận rộn. Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Thượng Hương và Thái Diễm liên tiếp đều có bầu phải trở về Huỳnh Dương tính dưỡng. Cho nên, sau khi thảo luận quyết định để Quách Hoàn và Chân Mật hộ tống Tào Bằng đi tới Trác Quận, phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Tào Bằng. Đồng thời, hai người Tào Dương, Khương Duy cũng sẽ đi tới quận Trác để học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên đến tháng 9, bọn họ sẽ trở về Huỳnh Dương bắt đầu việc học. Tào Dụ cũng được hộ tống Tào Bằng đi tới quận Trác là bởi vì Tào Bằng hy vọng có thể được ở bên con một thời gian. Bởi vậy mà mấy đứa trẻ như Tào Hoản, Tào Doãn vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng một là con gái, một là quá nhỏ nên đành phải lưu luyến theo mẫu thân quay về Huỳnh Dương. Kể từ đó, phủ Võ Hương Hầu lập tức trống vắng. Lại do Tào cấp phái ngươi phụ trách trông nom. Sau khi hết thảy an bài xong, Tào Bằng cũng bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Ngay trước 3 ngày chuẩn bị xuất phát, Tào Tháo lại đột nhiên phái Việt Bàn đến. Đại vương phái nô tỳ hỏi quân hầu sự việc làm đến đâu rồi. Chuyện gì? Việt Bàn cười đầy ẩn ý, cầm một phong thư đưa cho Tào Bằng. Trong thư chỉ có 7 chữ khi nào thì khóa đại kiều tại khuê phòng. Việc này, Tào Bằng lập tức ngẩn ra. Sự quan tâm của lão Tào này thật hơi quá đấy. Đại vương nói, tôn công tử một mình ra ngoài, luôn phải có người theo chăm sóc. Cho nên ý đại vương là mời kiều phu nhân đi theo cũng có thể quan tâm thỏa đáng cho tôn công tử. Nếu công tử không tiện mở lời, đại vương có thể phái người bàn bạc với kiều phu nhân. Hừ, là ép bức ư. Xem ra lão Tào đã quyết tâm tác hợp bằng được Tào Bằng với đại kiều phu nhân. Cũng không biết lão nhân ra đó sao lại có ý nghĩ như thế. Tuy nhiên sau khi Tào Bằng nghe Việt Bàn nói xong, chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu. Đây chẳng phải là loạn điểm uyên ương phổ sao? Loạn điểm uyên ương phổ, ghép đôi lung tung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 598 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 600. Loạn Liêu Đông 1. Thiếp thân cũng phải đi theo. Đại Kiều kinh ngạc che miệng lại kêu lên, khiến Tào Bằng không biết nên trả lời ra sao. Mã cũng không thể nói cho Đại Kiều biết là do lão Tào kia đẩy mình lại với nàng. Nếu không thì hắn đã không khó xử như này. Sau khi vắt hết óc để suy nghĩ, cuối cùng Tào Bằng quyết định chọn cách nói như Việt Bàn. Vốn ta định để phu nhân ở lại, nhưng lại cảm thấy như thế không thỏa đáng. Bá Văn nay còn nhỏ, trên đường đi cũng cần người quan tâm. Mà nay lại đi quận trác, không biết năm tháng nào mới trở về. Cho nên càng nghĩ càng thấy phu nhân đi theo là tốt hơn. Cũng có thể khiến Bá Văn an tâm. Lý do này thật quá gượng ép, nhưng thật sự Tào Bằng không tìm được lý do nào hay hơn. Cũng may Đại Kiều phu nhân là nữ tử khá đơn thuần, tính cách dịu dàng, suy xét cũng đơn giản. Quả thật nàng cũng không muốn xa Tôn Thiệu. Dù sao Tào Bằng nói cũng đúng. Tôn Thiệu đi quận trác, xem như có một nơi đúng đắn để đi. Thân bất do kỷ. Đến lúc đó muốn gặp Tôn Thiệu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Kiều phu nhân đã quên lúc trước Tôn Thiệu đi theo Tào Bằng đến Hà Hoàng một năm, Tào Bằng cũng không để nàng đi theo. Nếu đã vậy thì làm phiền quân hầu rồi. Ra khỏi phòng, Tào Bằng vỗ vỗ trán, thở phào một hơi. Cứ đưa đi theo rồi hãy bàn sau. Về phần có thể nên duyên hay không thì vẫn phải xem duyên phận. Có duyên phận thì đương nhiên sẽ dễ dàng. Nếu không có, khoảng cách quận trác với Nghiệp Đô khá xa. Tào Tháo lúc đó muốn quản cũng quản không được. Nhưng ngược lại Tôn Thiệu, Tào Bằng cảm thấy cậu ta gần đây càng lúc càng tỏ ra thân thiết với mình. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, Tào Bằng chính thức nhận ấm tín và dây đeo triện xa kỵ tướng quân dân bộ khởi hành đi tới quận trác. Phủ đô hậu ngũ quân tại quận trác đã thành lập xong, nghe nói Trương Liêu đã hao phí không ít tâm tư. Hết thầy phải sắp xếp xong, muốn trì hoãn cũng không được. Dù sao phủ binh Lương Châu cũng đã bắt đầu thi hành, phủ binh Ba Châu cũng đã kiến thiết, chuẩn bị thỏa đáng. Cụ thể như tiến hành khuyết trương còn cần sau khi Tào Bằng đến quận trác tiến hành thảo luận với Đại Đô Đốc Ba Châu.